Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, các người cũng tới nơi này ăn thiêu đốt à. Cưỡi xe đạp đi thôi, Cao Trấn Viễn đáp lời, hừm, loại khí trời này cưỡi xe đạp thoải mái, Cát Đông Húc cười đáp lời, cũng không gấp đi lấy xe đạp. Bởi vì ra cửa trường phải trải qua bọn họ nhà ký túc xá. Cát Đông Húc xe đạp liền đặt ở tại bọn hắn túc xá lầu dưới trong nhà xe. Đang khi nói chuyện, không có chờ bao lâu cuối cùng hai vị bạn học cũng chạy đến võ thuật hiệp hội. Liền một nhóm 13 người, 9 nam 4 nữ vừa nói vừa cười đồng thời rời đi sân luyện võ. Khi Cát Đông Húc đoàn người ly khai sân luyện võ vừa nói vừa cười hướng cửa trường học đi thời gian. Trung Kiệt Vanh chờ 309 phòng làm việc một nhóm 7 người gõ Ngô Di Lị cửa phòng làm việc. Phải đi sao? Ngô Di Lị thấy là Trung Kiệt Vanh đám người. Một bên thu thập trên bàn tư liệu, một bên nhấc đầu hỏi. Lúc xế chiều, Trung Kiệt Vanh cũng cố ý mời Ngô Di Lị. Đúng vậy Ngô giáo sư. Điền Bằng đáp lời, nhìn về phía Ngô Di Lị ánh mắt lộ ra một vệt không dễ để người phát giác cực nóng. Ồ, Đông Húc đây, Ngô Di Lị đột nhiên phát hiện thiếu Cát Đông Húc, không khỏi chân mày to hơi nhíu nói. Hắn một cái sinh viên đại học năm nhất đi không thích hợp. Ta liền không có để hắn đi tham gia náo nhiệt, trả lời Ngô Di Lị không phải Điền Bằng mà là Trung. Kiệt Vanh. Bởi vì hắn là tối nay chủ nhà, Ngô Di Lị gặp Trung Kiệt Vanh rõ ràng có làm thấp đi xem thường Cát Đông Húc ý tứ. Trong lòng nhất thời dâng lên một tia hỏa khí, ánh mắt bất mãn mà nhìn Trung Kiệt Vanh một chút nói. Ngươi nói gì vậy? Vậy các ngươi bên trong ngoại trừ ruộng phó giáo sư, toàn bộ đều là đệ tử của ta, có phải là ta người lão sư này đi cũng không thích hợp? Quên đi. Các ngươi đi thôi, miễn cho ta đi các ngươi không dễ chịu. Trung Kiệt Vanh đám người nhất thời trợn tròn mắt. Bọn họ ai cũng không ngờ tới Ngô Di Lị phản ứng dĩ nhiên sẽ lớn như vậy. Ngô giáo sư, chuyện này làm sao sẽ đây? Chúng ta là thành tâm mời ngài cùng đi. Nói đến mọi người cũng có một đoạn thời gian thật lâu không có ăn chung. Bất quá Trung Kiệt Vanh, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Cười bồi nói, quên đi, ta tay đầu vừa vặn cũng có chút việc muốn làm. Các ngươi đi thôi, sau đó hay là muốn chú ý một ít. Mọi người đều là cùng một phòng làm việc. Đừng có dùng khác ánh mắt đối xử người. Hơn nữa, Đông Húc học tập chăm chỉ, làm thí nghiệm nghiêm cẩn, là căn hạt giống tốt. Lớn bình thường đổi mới hoàn toàn sinh cùng hắn không thể so được. Bởi vì Cát Đông Húc sự tình, Ngô Di Lị đã hoàn toàn không còn đi ăn nướng hứng thú. Vung vung tay nói, cuối cùng còn không quên chỉ điểm Trung Kiệt Vanh đám người một phen. Miễn cho đám gia hỏa này tự cao rất cao, chọc giận Cát Đông Húc. Đương nhiên, Ngô Di Lị minh bạch Cát Đông Húc tính cách, chỉ cần Trung Kiệt Vanh đám người không phải làm gì chuyện quá đáng. Hắn là khẳng định chẳng thèm cùng bọn họ so đo, chỉ là Cát Đông Húc chẳng muốn tính toán, nàng vị đạo sư này cũng không tiện đem chuyện này cho rằng chuyện đương nhiên. Nếu phát hiện đầu mối, hay là muốn đúng lúc ngăn lại, biết rồi Ngô giáo sư, Trung Kiệt Vanh cười bồi nói, chỉ là cười đến có chút không tự nhiên, thậm chí tại hắn quay người lại đi ra ngoài thời gian. Trung Kiệt Vanh nụ cười trên mặt lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một vệt thẹn quá thành giận. Hắn gia cảnh sung túc, lại là nghiên cứu sinh, vẫn tự mình cảm giác rất tốt. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên bởi vì một vị sinh viên đại học năm nhất nguyên nhân đã trúng Ngô. Giáo sư phê bình, trong lòng không chỉ không có lấy làm trả giá, ngược lại lén lút giận chó đánh mèo cùng Cát Đông Húc. Cho rằng là hắn cái này sinh viên đại học năm nhất để mình đã bị mất mặt mặt. Điền Bằng phó giáo sư sắc mặt cũng có chút khó coi. hắn tuy rằng rõ ràng trong lòng Cát Đông Húc một vị sinh viên đại học năm nhất không thể cùng Ngô giáo sư có cái gì, nhưng thấy Ngô giáo sư rõ ràng đối với Cát Đông Húc nhìn bằng con mắt khác xưa, lại nghĩ tới Cát Đông Húc so với mình tuổi trẻ đẹp trai, trong lòng không tự chủ được có chút ghen ghét dữ rồi. Mùa này, nhất lại là cuối tuần buổi tối, mở ở bờ sông ngắm cảnh trên bình đài. Ở Lâm Châu thành phố rất có danh tiếng A Phương cửa hàng đồ nướng, chuyện làm ăn vẫn là một hướng về. Như nóng này, Cát Đông Húc đám người xem như là làm đến tương đối sớm. Đến A Phương cửa hàng đồ nướng thời gian, trời còn chưa có triệt để đen xuống. Cửa hàng đồ nướng dĩ nhiên đã người đông như mắc cười. Không có chỗ ngồi trống. Không chỉ có như vậy, trước mặt còn có người đang chờ. Ồ, Điền lão sư, các người cũng tới nơi này ăn thiêu đốt à? Hà Quý Trung đám người đem xe đạp dừng lại xong, đi tới ngắm cảnh bình đài. Gặp xếp hạng trước mặt chờ vị trí dĩ nhiên là học viện Điền bằng phó giáo sư đám người. Không khỏi một mặt bất ngờ nói, nguyên lai, Cát Đông Húc đám người tuy rằng đi đầu một bước, nhưng Trung Kiệt Vanh đám người là đang ngồi xe tới. Ngược lại so với bọn họ tới trước một bước, chỉ là bọn hắn đến lúc đó cũng đã không có chỗ trống. Nguyên bản muốn chuyển đổi trận địa, nhưng Nguyễn Nhị mấy vị nữ bác sĩ, thạc sĩ đều tương đối vừa ý nơi này phong cảnh. Hơn nữa A Phương cửa hàng đồ nướng nổi tiếng bên ngoài, vốn là mộ danh mà đến, liền không muốn lại đổi chỗ. Vừa vặn nhìn dáng dấp phía trước có một đám người tựa hồ gần như muốn kết thúc, liền thẳng thắn ở chỗ này chờ. Điền Bằng không tỏ rõ ý kiến địa gật gật đầu, xem như là trả lời Hà Quý Trung. Ồ, Tiểu Cát, không sẽ trùng hợp như vậy chứ? Các người cũng tới nơi này ăn thiêu đốt. Đúng là Nguyễn Nhị, là Ngọc Tình đám người nhìn thấy Cát Đông Húc cũng ở, đều một mặt kinh hỉ nói. Đúng đấy, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Cát Đông Húc mỉm cười cùng Nguyễn Nhị đám người chào hỏi. Còn Trung Kiệt Vanh còn có Điền Bằng phó giáo sư, hắn tự nhiên liền khi không thấy, chẳng muốn chào hỏi, không có đạo lý. Hai người này như thế làm thấp đi hắn, hắn còn muốn hướng về bọn họ cười bồi mặt, không với bọn hắn tính toán, xem như là Cát Đông Húc hết sức cho mặt mũi. Gặp Cát Đông Húc khi cố ý không thấy bọn họ, Trung Kiệt Vanh cùng Điền Bằng phó giáo sư trong lòng tự nhiên rất là căm tức. Bất quá ngược lại cũng không tốt tự hạ thân phận vì là chuyện như vậy phát tác. Đông Húc, những người này đều là trường học của chúng ta sao? Quách Ba Ba chỉ lo Cát Đông Húc cùng Trung Kiệt Vanh cùng Điền Bằng phó giáo sư quan hệ làm căng, liền cười rời đi khai thoại đề. Đương nhiên trong lòng hắn cũng có chút bát quái thân phận của những người này. Đúng, đều là trường học của chúng ta võ thuật hiệp hội. Trước đó vài ngày, chúng ta võ thuật hiệp hội ở sinh viên đại học võ thuật thi đấu chúng phải giải thưởng, cho nên mới tới chúc mừng một hồi. Vị này chính là Cao Trấn Viễn hội trưởng. Những thứ khác đều là võ thuật hiệp hội trợ lý cùng võ thuật tranh tài tham dự cùng người đoạt giải thưởng. Cát Đông Húc cười giới thiệu sơ lược một hồi, lại cố ý đối với Cao Trấn Viễn bọn người nói. Bọn họ là chúng ta sinh vật học tài nguyên học viện lão sư cùng nghiên cứu sinh. Cao Trấn Viễn, đám người dù sao vẫn chỉ là học sinh, hơn nữa còn đều là sinh viên chưa tốt nghiệp, có chút vẫn là tân sinh. Nghe nói đám người trước mắt này là trường học lão sư cùng nghiên cứu sinh, nhất thời có chút bắt lại buộc, dồn dập khiêm tốn cùng Điền Bằng đám người chào hỏi. Cao Trấn Viễn đám người khiêm tốn thái độ, để Điền Bằng cùng Trung Kiệt Vanh cảm giác tương đối hài lòng. Bất chi bất giác bên trong liền ngẩng lên đầu, giơ lên ngực, thậm chí Điền Bằng còn hơi hơi xếp đặt hạ phó giáo sư cái giá. Cố ý miễn cưỡng Cao Trấn Viễn đám người vài câu. Nhìn ra Cát Đông Húc âm thầm lắc đầu, bất quá cũng không có đi phá. Bất kể nói thế nào, hắn bây giờ là thân phận học sinh, Cao Trấn Viễn đám người cũng là thân phận học sinh, hắn thật muốn không nể mặt Điền Bằng. Đối với Cao Trấn Viễn đám người ảnh hưởng không được, cũng dễ dàng cho bọn họ dựng nên không tốt tấm gương. Điền Bằng đang bày cái giá thời gian, có một bàn người đứng lên, cửa hàng đồ nướng bà chủ liền tiến lên, chuẩn bị gọi Điền Bằng đám người đi qua. Bất quá khi cửa hàng đồ nướng bà chủ đến gần, đang chuẩn bị gọi Trung Kiệt Vanh, Điền Bằng đám người thời gian, khóe mắt liếc qua đột nhiên liếc về Cát Đông Húc, trong đầu lập tức di chuyển hiện năm ngoái mùa này. Ở bờ sông vùng này cũng có chút danh tiếng lang ca đám người nỗ lực đùa giỡn trước mắt vị trẻ tuổi. Này bạn gái, kết quả lang ca đầu lập tức đã bị người cầm súng cho chĩa vào một màn. Trong đầu di chuyển hiện tình cảnh này, cửa hàng đồ nướng bà chủ trái tim cũng không nhịn được run run một hồi. Trên mặt nhưng đã sớm chất lên lấy lòng mỉm cười, ngược lại đi về phía Cát Đông Húc. Vị tiên sinh này, ngài bên này có bao nhiêu vị? Bên kia có người rời chỗ, ta lập tức thu thập một chút, các ngươi liền có thể tới. Bà chủ cười theo nói với Cát Đông Húc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.